Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 646, chương 645, truyện tranh phát hỏa. Xin ngươi đừng lại mê luyến ca ca, chỉ là một cái truyền thuyết, tuy rằng ta luyến tiếc, nhưng là ta vẫn là muốn nói các ngươi còn cần phải nhớ ta, cứ việc ta còn tại phiêu bạt. Chiều dương chiếu tại Lục Viễn trên mặt, đàn guitar cùng với cái kia cơ hồ ma tính tiếng ca, tựa hồ thoạt nhìn dị thường tẩy não. Lục Viễn sương đến có chút quên hết tất cả, tựa hồ đắm chìm tại cái này trong bài hát. Không biết vì cái gì, hắn cũng nhớ tới cái kia cầm MP3, vẫy vẫy tóc là một cái sát mã đặc biệt tẩy cắt thổi niên đại. Thời đại kia, thật là một cái rất tốt đẹp. Thực thanh xuân niên đại, sướng đến một nửa thời điểm, Lục Viễn không khỏi cảm thấy bài hát này có một tí tẹo như thế đại nhập cảm. Sau đó cảm thấy mình có chút bành trướng, đặc biệt là sướng đến ca chỉ là một cái truyền thuyết thời điểm. Đại nhập cảm đặc biệt đủ. Cái này mẹ nó, còn không phải là ta 2 năm này chân thật vẽ truyền thần sao? Đặc biệt là tại bài hát này tô đậm xuống, Lục Viễn càng ngày càng cảm thấy rất trang bức, càng ngày càng cảm thấy quên hết tất cả. Ngươi không cần mê luyến ta, ta chỉ là một cái truyền thuyết, ta chưa từng tịch mịch bởi vì là có ngươi từng bồi ta. Trang bức đồng thời, Lục Viễn lại cảm giác rất nặng. Đúng vậy, liền như cái loại này thiên hạ vô địch giống nhau bên trong. Thậm chí hắn trong óc bên trong đột nhiên nảy sinh một cái không thiết thực huyễn tưởng. Hắn huyễn tưởng chính mình đứng ở đỉnh thế giới, bị mọi người ngưỡng hy vọng, trở thành một truyền thuyết. Loại cảm giác này, ân, thật sự thực trang bức. Sướng xong một lần về sau, Lục Viễn 45 độ ngưỡng vọng trời cao, đứng thẳng thân thể, theo sau hơi hơi mà nhắm hai mắt lại. Hắn thực hưởng thụ loại này ánh mặt trời chiếu sáng, cao thủ tịch mịch cảm giác. Bất quá, Lục Viễn loại này tự mình bành trướng cũng không có liên tục bao lâu. Bởi vì là, hắn nghe được một trận ho khan thanh, hắn hoảng sợ, tức khắc lập tức xoay người. Theo sau thấy được Vương Vĩ Tuyết chính ánh mắt dị thường cổ quái mà nhìn hắn. Vừa mới kia trận ho khan chính là Vương Vĩ Tuyết đánh ra. Trong nháy mắt, Lục Viễn cũng cảm giác một trận không cách nào hình dung xấu hổ cảm giác. Dù sao mình tựa hồ có một tí tẹo như thế thất thố. Vĩ Tuyết, ngươi cái này, ngươi, tới đã bao lâu? Lục Viễn ho nhẹ một tiếng, theo sau khôi phục vẻ mặt đứng đắn. Không có tới bao lâu, ta ca hát thời điểm ngươi trọn vẹn nghe được rồi. Ân, khạc, khạc, Vĩ Tuyết. Kỳ thật đó cũng không phải ta nghĩ như vậy. Ta kỳ thật thực đứng đắn. Lục Viễn đột nhiên liền mặt hơi đỏ lên. Đây là ngươi album mặt ca. Ân, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi xác định ngươi muốn sướng loại này ca khúc? Ngươi phải làm một cái đậu bỉ tẩy não album. Vương Vĩ Tuyết sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm cổ quái. Khạc, khạc, không không không. Liền bài hát này đậu bỉ một chút, mặt khác ca cũng khỏe. Ta muốn làm một cái lẩu thập cẩm. Lẩu thập cẩm, chính là lung ta lung tung phong cách toàn bộ tới một lần. Tỉ như, quốc ngữ album, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh cái gì, đều tới một lần. Lục Viễn gãi đầu một cái, liền tại cái này trong nháy mắt hắn đột nhiên có một cái phi thường ý. Nghĩ cổ quái. Đúng vậy, một cái vô cùng ý nghĩ cổ quái. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết mờ mịt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nàng nhìn nụ cười trên mặt sáng lạn Lục Viễn. Nàng căn bản không biết Lục Viễn miệng bên trong cái gọi là lung ta lung tung lẩu thập cẩm rốt cuộc là dạng gì, nhưng quốc ngữ, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, giống như có lịch sử đến nay còn không có chân chính một vị ca sĩ phát hành qua dạng này album đi. Không biết vì cái gì, làm Vương Vĩ Tuyết phản ứng lại xem Lục Viễn thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện Lục Viễn trên mặt tràn ngập làm sự tình biểu tình. Hắn đây là muốn làm cái gì? Muranoki tiên sinh, ra tới, mỗi tuần truyện tranh nhiệt độ điều tra ra được. Nhiệt độ bảng xếp hạng thế nào? Ở chỗ này, cái này hai bộ tân truyện tranh mới bắt đầu còn tiếp hơn một tháng. Nhiệt độ cứ như vậy nổ mạnh. Đúng vậy à, đây là cái nào truyện tranh ra vẽ? Cái này hai bộ truyện tranh cũng không phải cái nào truyện tranh ra, mà là một cái công ty. Chủ họa hảo như là Yukiko. Công ty Yukiko. Yukiko có phải hay không phía trước Hendoruru lão sư trợ thủ? Là, Nga, nàng đi ăn máng khác sao? Không rõ ràng lắm, cũng không có cái gì tin tức xuất hiện. Biết rồi, error bản, Weekly Shonen Jump, trong một tháng này doanh số khá vô cùng. Trên cơ bản mỗi tuần doanh số đều tại toàn bộ error bản truyện tranh trong giới bài đệ nhất đệ nhì. Chủ biên Muranoki tự nhiên là phi thường kinh hỉ. Bất quá, kinh hỉ rất nhiều rồi lại lộ ra một tia kỳ quái. Như thế nào một tháng này thời gian, Weekly Shonen Jump, doanh số sẽ đột nhiên liền biến hảo. Thậm chí sẽ vượt qua PM Manga, đâu? Ngươi nói tạp chí bản thân thay đổi. Cái này sao có thể? Tạp chí chất lượng vẫn là cái này chất lượng. Định giá cũng là cùng phía trước, cùng dạng định giá. Phần cứng bản thân không có gì thay đổi. Kia, chỉ là nội dung phương diện. Làm tạp chí làm vài thập niên, hắn trước nay cũng không tin có cái gì đột nhiên bùng nổ tình huống. Theo sau, hắn đem ánh mắt nhìn chằm chằm hai bộ tháng 5 phân bắt đầu còn tiếp truyện tranh. Cái này hai bộ truyện tranh tên gọi Naruto cùng Bleach. Cái này hai bộ truyện tranh mới đầu muốn tại Weekly Shonen Jump còn tiếp thời điểm. Muranoki kỳ thật cũng không như thế nào coi trọng. Phần trang báo cũng không phải tốt nhất trang báo. Ấn lý thuyết, cái này hai bộ truyện tranh hẳn là không quá có thể nhấc lên gợn sóng mới là a. Nhưng là, làm trợ thủ hào hứng đem mỗi tháng một lần truyện tranh dân ý kết quả của điều tra cầm tới Muranoki trước mặt thời điểm, Muranoki trong nháy mắt liền sợ ngây người. Đúng vậy, sợ ngây người, Naruto cùng Bleach. Cái này hai bộ truyện tranh nhiệt độ thế nhưng phân biệt bài tại đệ nhất cùng đệ nhị, thậm chí đem đệ tam danh Hellgirl cấp kéo ra mấy vạn nhiệt độ. Nhìn đến cái này một phần bảng xếp hạng về sau, Muranoki nhất thời ở giữa cả kinh nói không ra lời. Theo sau, hắn vội vàng click mở hệ thống, click mở một nhà tên là Comic House Võng Trạm. Khi hắn nhìn đến tân duệ truyện tranh trên bảng xếp hạng Naruto cùng Bleach hai bộ truyện tranh phân biệt bài đệ nhất cùng đệ nhị về sau, hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Này một cái chớp mắt ở giữa, hắn có một loại dự cảm, cái này hai bộ truyện tranh đại khái muốn phát hỏa. Ngay sau đó, hắn lại nghiêm túc mà nhìn phần kia dân ý điều tra báo cáo. Tại xem xong báo cáo về sau, hắn trầm mặc, cái này hai bộ truyện tranh, xem ra phải hào hào coi trọng, tương lai hai bộ truyện tranh làm không hào sẽ trở thành là Weekly Shonen Jump bán chạy truyện tranh. Muranoki tiên sinh, ngài cho là như thế? Takuya, đến ngay đây, nghe những người này lời nói, chúng ta đem Naruto cùng Bleach cái này hai bộ truyện tranh bắt đầu dựa trước gì đi? Đem Hellgirl cấp kéo đến đệ tam bản mặt sao? Đúng, cái này, Hendoruru lão sư phỏng chừng sẽ có ý kiến. Tiếp theo khan trước ấn ta nói như vậy sửa. Đến nỗi Hendoruru lão sư bên kia, ta đợi lát nữa tự mình tìm hắn tâm sự. Đúng. Ngươi có rảnh rỗi đi bái phòng một chút kia ra chuyện tranh công ty, xem công ty rốt cuộc là cái nào người đang phụ trách. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể tìm hắn hảo hảo tâm sự. Ngươi trước đi xuống vội đi. Tốt, làm Takuya rời phòng làm việc về sau, Muranoki lại lần nữa lật xem Weekly Shonen Jump bên trong cái này hai bộ truyện tranh. Hắn nghiêm túc mà đem Bleach cùng Naruto sau khi xem xong. Hắn gật gật đầu, cái này hai bộ truyện tranh đều là nhiệt huyết thiếu niên truyện tranh. Tình tiết phương diện để cho người ta xem đến rất có lực hấp dẫn. Theo sau hắn nhìn chằm chằm viễn trình truyện tranh công ty phát ngốc. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy viễn trình hai chữ này có chút quen mắt cảm giác. Đương nhiên, Kimura cũng không có hướng những phương diện khác nghĩ, mà là tiếp tục vội nổi lên những chuyện khác. Cái này một vội liền vội đến trạng vạng. Tại Tịch Dương sắp lạc sơn thời điểm, Kimura văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Theo sau hắn nhìn đến vẻ mặt thở hổn hển Takuya vọt vào trong văn phòng. Thậm chí hoàn toàn không có gõ cửa. Hắn nhíu mày, Takuya, ta trước kia vẫn luôn từng nhắc nhở ngươi. Tại tiến trước phòng làm việc muốn gõ cửa, ngươi khó nói quên, lễ phép, làm hơi lớn cùng dân tộc người. Ngươi lễ phép đi đâu? Đi ra ngoài, gõ cửa xong lại tiến vào. Takuya khi thấy Kimura tấm kia phi thường nghiêm túc mà băng lãnh mặt về sau, tức khắc ý thức được chính mình phạm sai lầm. Ngày thường nếu bị Kimura như vậy ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lời nói, Takuya phòng trừng áp lực như núi. Nhưng là giờ này khắc này, Takuya lại hoàn toàn đắm chìm với khiếp sợ chi chung. Kimura tiên sinh, Kimura tiên sinh, người biết kia ra viễn trình truyện tranh công ty phía sau màn người là ai sao? Hắn kinh người, là ai? Takuya, nếu ngươi nói không nên lời lời ra dáng, ngươi hẳn là biết công ty quy củ. Kimura biểu tình lạnh băng mà nhìn chằm chằm Takuya. Là Lục Viễn, cái gì? Nghe được hai chữ này về sau, Kimura vốn dĩ vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên tựa như biến sắc mặt giống nhau. Trong nháy mắt liền ngây dại, là Lục Viễn, chính là ngươi phi thường yêu thích nghe cái kia hai bài từ khúc, Cố Hương Nguyên Phong Cảnh. Cùng, Thức Không Thành, soạn nhạc người, Lục Viễn, Hoa Hạ, Viễn Trình, công ty giải trí lão bản. Là gần nhất tại nước Mỹ đại hoặc R bản công ty muốn tiến cử, so, sáng tạo người. Làm một hơi nói ra những lời này về sau, Takuya trong óc bên trong trước sau đều là khiếp sợ. Lục Viễn thân phận thật sự là quá nhiều. Nhiều đến, hắn căn bản không biết nên như thế nào giới thiệu. Cái gì? Kimura trong nháy mắt đứng lên. Một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy lan khắp toàn thân. Không biết sao, hắn thế nhưng phát hiện mình đầu nổ tung giống nhau. Viễn trình, truyện tranh công ty. Viễn trình, trách không được. Trách không được phía trước cảm thấy cái công ty này tên là lạ. Trách không được có một loại cảm giác quen thuộc. Nguyên lai, là hắn. Chờ một chút, không đúng. Ngươi là nói, cái này hai bộ truyện tranh đều là hắn vẽ. Thiên A, hắn, không, Kimura tiên sinh. Cái này hai bộ truyện tranh cũng không phải hắn vẽ. Đương nhiên, tuy rằng không phải hắn vẽ, nhưng cái này hai bộ truyện tranh cốt truyện, sáng ý, bao quát mỗi nhân vật hình tượng đều là Lục Viễn tiên sinh tự mình tham dự thiết kế ra. Thậm chí, Lục Viễn tiên sinh chẳng những tại chúng ta R bản có truyện tranh công ty, hơn nữa tại nước Mỹ bên kia cũng có truyện tranh công ty. Ta vừa mới cố ý gọi điện thoại cố vấn dưới nước Mỹ bên kia truyện tranh. Nước Mỹ bên kia, Superman cùng Spider-Man, cái này hai bộ truyện tranh doanh số cũng là phi thường hòa, đồng dạng sáng ý nhân vật cốt truyện đều là Lục Viễn tiên sinh cung cấp. Đây là nước Mỹ bên kia truyện tranh thị trường doanh số báo cáo. Cái gì? Nước Mỹ bên kia cũng có. Cái này, làm Kimura tiếp nhận báo cáo. Hơn nữa nhìn đến nước Mỹ bên kia đứng hàng cùng số liệu về sau, hắn thế nhưng cảm giác trong óc bên trong vang lên ù tai thanh âm. Cong cong cong cong. Ngay sau đó, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Kimura tiên sinh.